Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3079, Tàn Hồn Chi Địa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn là hai loại không giống phương thức, sao có thể là đồng dạng? À đương nhiên, Khúc Đàn Nhi rất ngạo kiều mà, không cùng Thánh Đàn Đại Nhân chấp nhặt. Mà Thánh Đàn Đại Nhân chửi hơn người về sau, lập tức liếc mắt giãn ra. Cái kia đường cong hoàn mỹ, khóe miệng liền một mực hơi hơi nhếch lên. Không cần phải nói, khẳng định là tâm tình rất không tệ. May mắn Khúc Đàn Nhi chính chú ý tàn hồn lực lượng, cũng không có tiếp tục lưu ý cái này một đầu hố hàng biểu lộ. Nếu không, nàng đoán chừng lại muốn bị khí muộn một phen. Khúc Đàn Nhi lại bắt mấy con tàn hồn hấp thu lực lượng, bất quá, nàng vẫn là không có phát hiện, hấp thu lực lượng sau, thân thể có thay đổi gì. Dường như hấp thu không được hấp thu, cũng không có cái gì à, thế là, nàng dừng lại, trong lòng mơ hồ có một chút cố kỵ, người nào biết rõ như vậy tùy tiện hấp thu tàn hồn lực lượng, có thể hay không cho thân thể mang đến tai họa ngầm. Thánh Đàn Đại Nhân lưu ý lấy bốn phía, gặp nàng dừng lại, hơi hơi nhíu mày. Nhà đầu, cái gì cảm ngộ? Không có, hoàn toàn không có cảm giác. Khúc Đàn Nhi chi tiết nói, ta đang suy nghĩ, hấp thu tàn hồn những này lực lượng, đối với thân thể có hay không tác dụng phụ. Nàng cũng không muốn chính mình muốn chết á. Con đường tu luyện, liền dường như cái kia cái gì. Có chút lực lượng là không thể tùy tiện hấp thu, liền tựa như có nhiều thứ không thể ăn bậy đồng dạng, có thể sẽ có độc. Sẽ chết người, Thánh Đàn Đại Nhân im lặng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng, để cho nàng trải nghiệm một chút, vậy mà ý nghĩ lệch ra thành như vậy. Có khi hắn đều đang nghĩ, nếu là cái kia họ Mặc tiểu tử liền tốt, hắn cũng không cần thương tâm như vậy tổn thương phổi. Lúc trước, hắn liền làm sao đuổi theo cái này phá nha đầu đâu. Sớm biết rõ đi theo cái kia họ Mặc tiểu tử tốt bao nhiêu à. Làm sao, Thánh Đàn Đại Nhân lại biệt khuất, đều không có đường rút lui. Khúc Đàn Nhi không tiếp tục để ý Thánh Đàn Đại Nhân, mình tại tàn hồn chi địa đi dạo lên. Tất nhiên hiện tại không cần lo lắng tàn hồn tập kích, vậy dĩ nhiên muốn hào hào dạo chơi, nhìn xem nơi này có hay không bảo vật gì hoặc là cơ duyên. Làm sao, đi dạo một hồi lâu, đều không có phát hiện cái gì, trừ tảng đá, vẫn là tảng đá. Nếu nàng không được thu liễm khí tức, liền một đầu cấp thấp nhất tàn hồn đều không nhìn thấy. Đương nhiên, vì ngăn ngừa phiền phức, nàng không có thu liễm khí tức. Như vậy lại để cho Thánh Đàn Đại Nhân tức giận. Hiện tại hắn không mở miệng, nàng liền hoàn toàn không nhìn hắn. Nhà đầu, người liền không hỏi. Thánh Đàn Đại Nhân cắn răng hỏi. Hỏi cái gì? Nàng mê mang tựa như nháy mắt mấy cái. Là liên quan tới tàn hồn lực lượng. Ta không hỏi, lão đại liền không thể tự kiềm chế nói sao? Khúc Đàn Nhi rất vô tội. Thánh Đàn Đại Nhân hôm nay là bại hoàn toàn. Đột nhiên, nhìn thấy cái kia biệt khuất tiểu tử, Khúc Đàn Nhi tâm tình lập tức thư sướng. Không khỏi, một bên đi lên phía trước, một bên hừ hừ phát tiểu khúc. Liền tiến vào chư thần phần mộ, là vì tìm Vũ Vân Đế tôn sự tình, đều tạm thời ném. Nàng bước chân không ngừng xâm nhập, càng ngày càng hướng bên trong đi đến, tại tàn hồn chi địa bên ngoài, căn bản là rất hoang vu. Đương nhiên, càng sâu nhập, bên trong càng là âm lãnh, cái kia cỗ quỷ dị lạnh lẽo khí tức, cũng càng trở nên nồng đậm. Bởi vì cỗ này khí tức rất thích hợp tàn hồn sinh tồn, bởi vậy, chỉ có cường đại tàn hồn mới có thể chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, vật cạnh thiên trạch, theo tuế nguyệt trôi qua, càng đi bên trong tàn hồn, ý thức càng cao, trí tuệ cũng càng cao. Khúc Đàn Nhi khí tức coi như không được thu liễm, chậm rãi, nhìn thấy tàn hồn cũng càng ngày càng nhiều. Những này có ý thức tàn hồn, hiểu được đơn giản suy nghĩ. Bọn chúng sẽ xa xa tránh tại một cái góc, chú ý Khúc Đàn Nhi nhất cử nhất động. Khúc Đàn Nhi cũng không có để ở trong lòng, chỉ cần bọn chúng không đến trêu chọc nàng, tạm thời, nàng cũng có thể làm như không thấy. Cách chương